Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta bắt đầu bước sang tập số cuốn số 13 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Buôn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Các người dám vi phạm luật pháp của giới âm ti, hãm hại người sống, đây chính là tội chết. Nếu chuyện này mà lộ ra, các người sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Các người hãy nghe ta nói, hiện giờ các người có hối hận cũng vẫn kịp. Hãy giúp ta và Sở Niệm Giao quay trở lại dương gian, coi như các người lập được công chuộc tội, ta có thể bỏ qua được chuyện cũ. Nhưng nếu như các người vẫn chấp mê không ngộ, ta xin thề, ta sẽ giết chết các ngươi. Tôi lạnh lùng nói với hai kẻ tiếp dẫn linh hồn. Hai kẻ tiếp dẫn linh hồn thành công trong việc dẫn dụ tôi xuống Uổng Tử Thành. Nghe tôi nói như vậy, thoạt đầu chúng còn ngạc nhiên, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Sau đó chúng phá lên cười. Nữ nhân viên phục vụ và tên thanh niên lái xe, sau khi đã cười thoải mái, hắn ta quay ra nói với tôi. Ít nói những lời vô ích đi, các người đã đặt chân đến nơi này, còn mong sống sót để trở về dương gian sao? Có mà nằm mơ. Chỉ vì quy định của âm ti, chúng ta không được phép trực tiếp giết chết các người còn sống. Nhưng sau khi cả hai đã chết đói, biện pháp để dày vò linh hồn của các ngươi thì khó. Người hãy nhớ kỹ lời nói của người lúc nãy. Đến lúc đó thì đừng có hối hận, mau vào trong thành, đừng lôi thổi nữa. Cùng với câu nói này, từ phía sau bọn chúng có một toán âm binh mặc giáp sắt, tay cầm trường mâu bước tới. Tất cả mọi mũi giáo đều chỉ vào tôi và Sở Niệm Giao. Tôi căm hận nhìn hai tên khốn. Tôi cố gắng ghi nhớ hình ảnh đôi nam nữ này vào trong đầu. Không biết dưới âm gian danh hiệu của chúng là gì cũng không sao. Sau này tôi sẽ có cơ hội để điều tra. Hào hán có thể chịu thiệt thòi trước mắt, bị một đạo lực rất mạnh khống chế. Lúc này mà phản kháng nhất định là chúng tôi sẽ chết. Theo như lời của đôi nam nữ tiếp dẫn linh hồn kia, bọn chúng không thể trực tiếp sát hại chúng tôi. Nếu như phản kháng lại kịch liệt, không chừng cái quy định này không thể bảo vệ được chúng tôi nữa. Trong lòng của tôi hừ lạnh một tiếng, tôi dắt Sở Niệm Giao ra hiệu cho đám âm binh không được kích động. Sau đó tôi ngẩng đầu dắt tay của Sở Niệm Giao bước vào trong cổng thành. Chỉ một bước chân này tôi đã đặt được chân vào Uổng Tử Thành. Tôi và Sở Niệm Giao đi tương đối chậm. Sau khi chờ cho chúng tôi và đám âm binh đã đi vào trong, cánh cổng từ từ đóng lại. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhận thấy những trận pháp được bày dày đặc bao trùm lấy toàn bộ tòa thành này. Trên tường thành và ngoài cổng không biết cơ man nào là âm binh, chỉ có thể nói là dày đặc và lúc nhúc như giỏi. Điều quan trọng nhất là tất cả bọn chúng đều là âm binh có vũ trang, được huấn luyện rất bài bản. Không phải là một nắm cắt rời, tuyệt đối rất khó đối phó. Trong lòng của tôi cảm thấy nặng trĩu. Sở Niệm Giao cùng với sức mạnh của tấm thiếp, chính hai lực lượng này đã đưa tôi đến nơi này. Đối với tôi và Sở Niệm Giao mà nói, đây đúng là một tai họa vô vọng. Những kẻ đứng đằng sau đã thiết đặt lên cục diện này, chắc là chúng đang rất cao hứng. Các người chớ có vui mừng quá sớm, đào sơn núi lửa ta cũng đã đặt chân qua rồi. Ta không tin tưởng rằng Uổng Tử Thành này có thể trói được bước chân của ta. Tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, đồng thời ghi nhớ những tư liệu về Uổng Tử Thành. Căn cứ trong sách cổ đã ghi chép, người nắm quyền trong Uổng Tử Thành chắc là Lục Điện Diêm La Vương Biện Thành Vương. Nhưng mà ban đầu là do Địa Tạng Vương sáng tạo ra, mục đích là làm cho nơi trú ngụ cho những vong hồn đáng thương, bị chết oan chết uổng dưới địa phủ. Đương nhiên cho dù Biện Thành Vương hay là Địa Tạng Vương, hai đại nhân vật này đều không ở lại trong thành, chỉ là có tên cho hợp lệ mà thôi. Không đúng như tên gọi của nó, các vong hồn trong Uổng Tử Thành đều là những oán quỷ, bản thân gặp phải tai họa vô vọng, hàm oan mà chết. Theo như truyền thuyết đã nói, những vong hồn ở đây đều là những quỷ hồn có dương thọ chưa tận, hơn nữa đều là chết oan chết uổng, cho nên mới phải tạm trú trong Uổng Tử Thành này. Thế nào là chết oan chết uổng đây? Chẳng hạn như chết vì đao binh, chết vì bị người khác đầu độc, bị chết vì sập hầm nước lũ, bị thư chú cổ độc. Nói tóm lại toàn là những cái chết cực kỳ oan uổng. Trong sổ sinh tử còn chưa tới thời hạn, thân xác của các âm hồn đều đã bị hủy hoại đến mức không thể quay trở lại dương gian được, cho nên mới được đưa tới tạm thời cư trú trong Uông Tử Thành này. Lấy một ví dụ, một người bị giết chết trong khi dương thọ của người đó được sống tới 60 tuổi, nhưng khi chết mới có 58 tuổi, như vậy thì vong hồn của người đó phải sống ở trong Uông Tử Thành này 2 năm, cho đến khi dương thọ đã tận, bây giờ mới được ra khỏi Uông Tử Thành mà tới Phong Đô Thành. Sau đó sẽ được xét đến những hành vi thiện ác mà đầu thai chuyển thế, hay phải xuống địa ngục để chịu tội. Đến lúc đó Diêm Vương cũng sẽ quyết định kiếp sau của người đó phải chịu báo ứng hay là được hưởng phúc báo. Nếu là người có phúc đức thì đương nhiên sẽ được đầu thai chuyển thế hưởng vinh hoa phú quý. Đối với những kẻ chuyên làm điều ác, cũng có thể kiếp sau sẽ phải làm trâu ngựa để chịu khổ, sau cùng sẽ không tránh khỏi bị người ta giết mổ. Thậm chí cũng có những kẻ bị phán thụ hình dưới 18 tầng địa ngục. Nói tóm lại, tất cả đều quy định chuẩn mực của nó. Đối với những kẻ ác đã giết hại những người bị chết oan, sau khi chết cũng bị đem ra xét xử, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà chúng tôi đã bị hai kẻ tiếp dẫn kia mưu hại, lúc này thì tôi cũng không còn tin vào những tình huống mà sách cổ đã nói về Uông Tử Thành nữa. Thực ra thì trong Uông Tử Thành cũng không lấy gì làm công chính nghiêm minh. Nếu như dưới âm gian thực sự có công bằng, vậy thì tại sao người đang ở trạng thái sống như hai chúng tôi lại bị đưa tới nơi này? Cho nên Từ Hồng Khô Cốt mới nói, dưới âm ti cũng có mặt trái của nó. Hiện giờ thì chính bản thân tôi đã được thể nghiệm rồi. Đây là người sống, chúng ta mau tới xem đi, có người sống tới rồi. Một con tiểu quỷ toàn thân đen sì chạy tới chỗ của hai chúng tôi. Toàn thân của nó âm khí vây nhiễm, nó ngẹo đầu nhìn ngắm chúng tôi một hồi, sau đó kêu toáng lên như mới phát hiện ra châu Mỹ vậy. Cái gì, người còn sống ư? Trời ạ, trên người đó còn có dương khí, mọi người, mau tới hút dương khí đi, đây đúng là một bữa tiệc ngon. Một lão quỷ từ nãy đến giờ vẫn còn đang nằm, lão ta ngẩng đầu nhìn chúng tôi có vẻ thèm thuồng. Dương khí là người sống hay sao? Tốt quá rồi. Có vô số những con quỷ hồn từ trong những dãy nhà đất thấp lè tè hai bên đường đổ xô ra. Đám quỷ hồn này có đầy đủ già trẻ gái trai, đa phần đều là thanh niên. Lão quỷ cũng không có nhiều, trên thân thể của chúng dính đầy bùn đất, vẻ mặt vô cùng đói khát. Cũng đúng thôi, những con quỷ hồn ở đây không nhận được sự tiếp tế của người thân trên dương gian. Phương thức để đổi lấy cái ăn trong Uông Tử Thành chính là phải lao động. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không nắm rõ, nhưng mà chỉ cần nhìn điệu bộ đói khát thê lương của bọn chúng cũng đã hiểu. Còn tôi là một người sống, thân mang dương khí. Đối với những kẻ quanh năm chưa từng được hưởng một bữa no như đám quỷ hồn ở đây mà nói, đó không khác gì một bữa đại tiệc. Chẳng trách gì mà con tiểu quỷ đen đúa vừa hô lên, đám âm hồn đã lập tức xuất hiện. Đám âm binh đứng trên tường thành chỉ yên lặng đứng nhìn, cơ bản chúng không thèm quan tâm tới. Xem ra sau khi vào trong thành là đám âm binh đó không thèm quản nữa rồi. Còn làm như thế nào để sinh sống được, đó còn phải phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Những nơi có số lượng quỷ đông đúc cùng sinh sống cũng không khác gì trên giang hồ. Muốn có thể sống được ở đây, tất phải cần có bản lĩnh lợi hại. Bản lĩnh ư, tôi có thừa. Ít nhất đối với đám quỷ hồn đông lúc nhúc này, tôi có thừa bản lĩnh để tiêu diệt chúng. Đương nhiên trong Uông Tử Thành cũng có rất nhiều những con quỷ hồn có bản lĩnh, tôi cũng chưa gặp, cho nên cũng không biết có thể đối phó lại với bọn chúng hay không. Nhưng mà đám quỷ hồn này đòi hút dương khí của tôi ư, có mà nằm mơ, tôi thừa bản lĩnh để đối phó với bọn chúng. Các người muốn chết thì cứ thử xem. Tôi cười lạnh đưa mắt nhìn bọn chúng. Trước tiên cần phải họa cho những con quỷ hồn tham lam đang đi quanh người chúng tôi. Tiếp theo bàn tay của tôi khẽ động như một màn ảo thuật, một đạo phù triện màu đỏ đã xuất hiện trên tay của tôi. Đây chính là loại lục đinh lục giáp trấn quỷ phù. Từ đạo phù triện tỏa ra một luồng năng lượng có sức mạnh hủy diệt. Đồng thời một tay của tôi còn lại mấy đạo chỉ quyết được đánh ra, cố định luôn mấy con quỷ hồn đang định lao vào hai chúng tôi. Đám quỷ hồn ở dưới đây dù có lợi hại cũng chỉ đạt đến đẳng cấp của lệ quỷ áo đỏ. Đó chính là lão quỷ ban nãy nằm ở bên đường. Trên người của lão ta khoác một chiếc áo bào màu đỏ dính đầy bùn đất. Số còn lại đa phần là mãnh quỷ và oán quỷ. Với đẳng cấp như bọn chúng, đột nhiên trông thấy đạo phù triện màu đỏ đáng sợ, cơ hồ như chúng sợ đến mất mật. Ôi chao, hắn ta là một âm dương sư lợi hại, chạy mau. Ôi con mẹ nó. Những tiếng hét thất thanh vang lên, đám quỷ hồn lập tức đại loạn, âm phong chấn động. Ngoài trừ lão quỷ áo đỏ ra, đám bạch y quỷ và hắc y quỷ đều như ong vỡ tổ, chạy vội vào trong những căn nhà đất thấp lè tè từ hai bên đường. Chúng đóng thật chặt cánh cửa lại, không dám thò đầu ra ngoài nữa. Vừa nói tôi vừa lạnh lùng nhìn lão quỷ cất giọng nói, tại sao ngươi còn chưa chạy hay muốn thử? Vừa nói tôi vừa giơ đạo phù lên. Khoan đã, vị tiểu ca này, đừng, thiếu hiệp, không phải là lão tử không muốn đi, mà lão tử đói quá không thể đi được nữa, xin đừng có làm khó cho lão tử. Vừa nói lão quỷ vừa chỉ tay vào cái bụng lẹp kép của mình. Bộ dạng của lão quỷ trông rất đáng thương, làm gì có chút nào khí chất của một lệ quỷ áo đỏ. Tôi rất hiếu kỳ đưa mắt quan sát lão quỷ, sau đó bật cười rồi thu lại đạo phù triện màu đỏ. Có lẽ vì đói quá cho nên lão quỷ lại nằm bẹp xuống dưới đất không hề động đậy. Tôi cúi người xuống nhặt nhạnh một cành cây gõ lên đầu của lão quỷ nói, chẳng phải lão là quỷ sao, sao lại còn bị đói đến mức như vậy? Thiếu hiệp, quỷ hồn trong Uổng Từ Thành không giống như đám quỷ hồn thông thường, bởi vì oán khí trên người quá thâm trọng, đối với thế nhân vẫn còn sân khỏe, chẳng hạn như là cựu nhân vẫn còn chưa chết, cha mẹ vợ con đang phải sống khổ sở, những thứ này đều là chấp niệm của Uổng Từ quỷ. Cũng vì chấp niệm cho nên vẫn còn bị liên lụy đến dương thế, loại cảm giác này còn mẫn cảm hơn những loại quỷ thông thường rất nhiều, chỉ cần nói đến cảm giác đói khát, cũng đã không giống như đám quỷ hồn thông thường có thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ là quỷ tự nhiên không thể đói mà chết, nhưng mà ăn không no sẽ bị cảm giác đói khát hành hạ, mà tôi chính là một ví dụ. Lão quỷ mệt mỏi nói, vậy thì hàng ngày các ngươi ăn ở đâu, ăn những gì? Tôi hiếu kỳ hơn, chính là ở khu quản chế trong thành có một loại thực vật sống hoang dại trên một hồ nước ở trong thành. Loại quả đó do âm khí hóa thành, quỷ hồn có thể ăn trực tiếp, coi đó như là một loại thức ăn. Nhưng mà những thứ quả này người sống không ăn được. Đối với người sống mà nói đó là một thứ kịch độc. Khu quản chế hồ nước Sơn Hà trong thành còn có thứ này ư? Tôi kinh ngạc kêu lên. Đương nhiên là có, nơi đây chính là do Địa Tạng Bồ Tát đã thi triển pháp lực vô biên để mà sáng tạo ra Uổng Từ Thành. Nói là một tòa thành kỳ thực giống như là một không gian đơn độc cách biệt của âm gian. Còn cụ thể rộng lớn đến thế nào, chỉ có quỷ, chỉ có thần tiên mới có thể biết được. Tôi đã sống ở đây suốt 30 năm, vậy mà cũng không thể hiểu được tòa thành này rộng đến mức độ nào. Nhưng mà có một số khu vực là do đoàn quân âm binh quản chế. Bên trong đó đừng nói đến hồ nước, ngay cả sông lớn cũng có rất thần kỳ. Có vẻ như lão quỷ càng nói càng hứng thú, lão ta khó nhọc ngồi dậy nói chuyện với chúng tôi. Tôi thực sự có chút bối rối, có điều ý niệm truyền động. Cũng đúng thôi, Địa Tạng Bồ Tát pháp lực vô biên, cho nên sáng tạo ra Uổng Từ Thành tất phải rất thần kỳ. Bên trong còn phải ẩn chứa rất nhiều bí mật mới đúng. Nếu như có thể được tận mắt nhìn thấy, chắc chắn tôi sẽ rất kinh ngạc. Nếu trên hồ nước trong khu quản chế có loại quả đó để ăn, vậy thì tại sao người không đi mà ăn? Chẳng lẽ bọn họ không cho hay sao? Tôi hồ nghi hỏi lão quỷ. Đương nhiên là không thể tùy ý mà ăn được. Tiểu tử, thiếu hiệp. Lão quỷ buồn miệng gọi tôi là tiểu tử. Thấy sắc mặt của tôi cau lại, lão ta lập tức chữa lại. Người cũng không cần phải gọi là thiếu hiệp, cách gọi này ta nghe không quen. Tên của ta là Phương Cương, gọi ta bằng tên là được rồi. Tôi cau mày nói với lão quỷ. Cung kính không bằng tuân lệnh, Phương Cương, tên tôi là Phản Vô Tướng. Biết rồi, tôi sẽ gọi ông là lão Phàn lão quỷ là được rồi. Tôi liền xua tay bè đoạn cành cây. Cái này thì cũng được, tùy ý của cậu. Lão Phàn quỷ ấp úng nhưng không dám phản bác lại tôi. Lão quỷ đành phải chấp nhận cách xưng hô này. Phàn lão quỷ tôi thấy ông cũng rất đáng thương. Đói đến mức độ này rồi, uổng cho ông là một lệ quỷ áo đỏ, có thể tỏ ra một chút khí phách được không? Đừng để cho ngay cả đến bạch y quỷ cũng coi thường ông. Chúng còn ở nhà để ở, tuy rằng rất tồi tàn, nhưng cũng không đến mức thê thảm như ông. Phải chăng là rất mất mặt? Bản thân của ông là một lệ quỷ áo đỏ, tại sao lại sống không bằng một con oán quỷ đây? Tiếp cùng Sở Niệm Giao ngồi xuống bên cạnh lão quỷ nói chuyện. Phương Cương, đây là Uổng Tử Thành, không phải là nơi để cho những kẻ có đạo hạnh cao thâm có thể làm gì được. Nói như thế này, đạo hạnh càng cao, muốn duy trì được cảnh giới không bị thấp đi, cần phải có thật nhiều âm khí. Tuy rằng trong tòa thành này âm khí rất nặng nề, nhưng mà không phải được tùy tiện hấp thu. Ngay cả thứ quả do âm khí biến thành kia cũng không phải tùy ý mà có được. Thậm chí ngay cả những gian nhà đất tồi tàn hai bên đường này cũng không phải là tùy ý mà ở. Nhìn hoàn cảnh thì có vẻ tự do, kỳ thực nó quản chế rất nghiêm. Nói một ví dụ, những lệ quỷ áo đỏ như tôi mỗi tháng đều phải cống nạp lên 300 minh tinh. Nếu thấp hơn số lượng này, chúng tôi sẽ bị trừng phạt. Trong một tháng không được cấp nhà ở, càng không được cung cấp đồ ăn, cho nên sẽ bị đói. Lượng cung ứng âm khí cũng giảm đi rất nhiều. Ngoài ra còn phải nỗ lực làm việc để hoàn thành được chỉ tiêu của tháng sau. Sau đó mới được phân phối nhà ở và đồ ăn. Lượng âm khí hấp thu được cũng tăng lên đáng kể. Bạch y quỷ chỉ cần cống nạp lên 3 minh tinh, vậy là chúng đã được cấp nhà ở, âm khí và đồ ăn. Chính vì vậy mà tôi mới thành ra như vậy. Hiện tại vẫn còn chưa hoàn thành được lượng công việc của tháng trước. Lão quỷ nhăn nhó giải thích. Đến lúc này thì tôi đã hiểu, hóa ra những quỷ hồn có thực lực càng cao, cái giá phải trả để có thể cư trú trong Uổng Tử Thành này càng lớn. Thà nào mà lão quỷ này thân là một lệ quỷ áo đỏ, vậy mà phải chịu hoàn cảnh đói khát như vậy. Đúng rồi, minh tinh là thứ gì vậy? Tôi cau mày hỏi. Theo như lời của lão quỷ đã nói, thứ quan trọng nhất ở đây chính là cái thứ minh tinh này. Không biết trong Uổng Tử Thành thu tập cái thứ này để làm gì? À, minh tinh sao? Nó chính là cái thứ này. Phản lão quỷ đưa mắt nhìn tôi, sau đó lão ta mò vào phía sau lưng. Trên tay của lão quỷ xuất hiện một chiếc túi gai trông rất kỳ quái. Tôi nhận thấy thứ này rất quen mắt. Đột nhiên tôi nhớ ra, lão quỷ bà trên tàu cũng đựng những cái hộp mì bằng cái túi như vậy. Có điều cái túi của lão quỷ bà sạch sẽ và hoàn chỉnh, còn cái túi của lão phản quỷ vừa bẩn vừa rách, thậm chí còn có mấy lỗ thủng. Chỉ cần nhìn cái túi này có thể nói còn thua xa cái túi của lão quỷ bà rất nhiều. Lão quỷ cho tay vào trong túi lấy ra một vật thể thủy tinh có hình dạng dài lóng lánh. Một luồng âm khí mãnh liệt từ tranh thủy tinh đó truyền tới. Tư Hiếu Kỳ đưa tay ra cầm lấy để xem. Vật thể này dài chừng 5-6 cm, nó to bằng ngón tay út, trên đó khắc dày chi chít những chữ phù văn. Nó sáng lấp lánh giống như thủy tinh vậy. Đây chính là minh tinh, bên trong đó có chữ âm khí được nén lại, thích hợp cho những quỷ hồn từ áo lam trở lên hấp thu. Mỗi một thanh minh tinh này đều rất có giá trị. Với những quỷ hồn có cấp bậc thấp hơn quỷ áo lam sẽ không có cách gì để hấp thu âm khí được tích trữ trong đó. Thứ vật này chỉ dưới địa phủ mới có. Nghe nói chỉ có 3 nơi sản sinh ra thứ minh tinh này. Một là ở phía tây trong tòa thành này, có một nơi được gọi là Phệ Hồn Triều Trạch. Cậu có thể nhìn thấy trên người của tôi toàn bùn đất hay không? Đó chính là do trong lúc làm việc tôi phải chui vào Phệ Hồn Triều Trạch để mà tìm kiếm minh tinh. Mỗi một tháng đều có một số lượng tương ứng. Nếu không làm đủ chỉ tiêu, tôi sẽ bị chịu cảnh đói khát không có nhà ở. Lão quỷ tiếp tục giải thích. Tôi gật đầu, xem ra tôi cũng hiểu được phương thức sống ở đây. Thứ vật này chỉ dưới địa phủ mới có. Nghe nói chỉ có 3 nơi sản sinh ra thứ minh tinh này. Một là phía tây trong tòa thành này có một nơi được gọi là Phệ Hồn Triều Trạch. Cậu có nhìn thấy trên người của tôi toàn bùn đất hay không? Đó chính là trong lúc tôi làm việc, tôi phải chui vào Phệ Hồn Triều Trạch để mà tìm kiếm minh tinh. Mỗi một tháng đều phải có một số lượng tương ứng. Nếu không làm đủ chỉ tiêu, tôi sẽ phải chịu cảnh đói khát không nhà ở. Lão quỷ tiếp tục giải thích. Tôi gật đầu, xem ra tôi đã hiểu phương thức sống ở đây. Tôi đưa lại minh tinh cho lão quỷ. Lão quỷ vội chìa tay ra nhận lấy. Một luồng hắc quang lóe lên, chiếc túi đã không thấy đâu nữa. Ồ, chiếc túi này rất thú vị. Tôi chỉ tay vào vị trí chiếc túi vừa biến mất mà nói. Đây gọi là hồn túi, mỗi một quỷ hồn trong Uổng Tử Thành đều có tư cách được lĩnh một cái. Dùng nó để mà bỏ minh tinh, âm khí hoặc đồ ăn sẽ không bao giờ bị mất đi. Nhưng mà chỉ có quỷ hồn mới được sử dụng, hai người là người sống không thể nào đụng vào. Lão quỷ nhẹ giọng giải thích. Quả thật trong Uổng Từ Thành có quá nhiều điều kỳ quái. Tôi lắc đầu cười, sau đó tôi hỏi lão quỷ, những người sống như chúng tôi sẽ sinh sống như thế nào? Hai người còn chưa chết, không cần phải tuân thủ theo quy định ở nơi đây, không cần phải làm gì cả. Tùy ý tìm một ngôi nhà là có thể ở được. Trong thành có rất nhiều đường, thủy đạo. Nước ở nơi đó thông với đáy sông trên dương gian, cho nên người sống có thể uống được, nhưng mà không có thức ăn của người sống. Phương Cương có thể sống được bao lâu, đó phải dựa vào vận khí của cậu. Còn với cô nương này... Lão quỷ đưa mắt quan sát Sở Niệm Giao từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên bất động. Lão quỷ cười nhẹ rồi nói, cô nương này không giống như những tử quỷ ở chỗ chúng tôi. Về cảm giác thân xác của cô ta trên dương thế vẫn còn chưa chết. Loại hồn phách như thế này cũng không phải chịu sự ước thúc, có thể ở cùng với cậu, cũng không cần phải làm việc. Nhưng chờ đến khi thân xác của cô ta trên dương thế bị hủy hoại, khi đó đã gọi là chết một cách triệt để, cô ta cũng sẽ phải sống một cuộc sống như chúng tôi, nếu không cũng sẽ phải đối đầu với một khát khao khổ cực. Phan lão bá, tôi là Sở Niệm Giao, sau này mong được lão bá giúp đỡ. Sở Niệm Giao vội vàng đáp lại, nói hay lắm, Phương Cương, tôi đã nói cho cậu biết được nhiều chuyện, cậu cũng nên báo đáp tôi mới phải. Tôi ngạc nhiên hỏi, ý của Phan lão quỷ là gì? Tôi có muốn báo đáp Phan lão quỷ cũng không được. Chúng tôi vừa mới đến, không có âm khí, cũng không có đồ ăn, càng không có minh tinh, làm thế nào để báo đáp? Cậu là người sống, có thể tùy tiện tìm được một nơi ở là được rồi. Đương nhiên cũng có những đặc quyền. Chẳng hạn nếu như cậu đồng ý cho tôi sống cùng, vậy tôi đã có chỗ ở. Cậu yên tâm, tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ. Tôi sẽ không gây phiền phức cho hai người. Hai người không biết đấy thôi, khí hậu trong Uổng Từ Thành này đang biến đổi. Có những lúc sẽ có thê phong và khổ vũ. Những giọt khổ vũ này rơi vào thân thể của quỷ hồn, nó đau như là bị dao cắt. Chỉ có nấp ở trong nhà mới có thể tránh được khổ cảnh này. Phương Cương, xin cậu hãy từ bi giúp tôi một lần có được không? Lão Phan đưa ánh mắt quỷ cầu xin tôi. Tôi đưa mắt quan sát lão quỷ, sau đó quay sang nhìn Sở Niệm Giao. Cô nương này lòng dạ yếu mềm cho nên vội vã gật đầu. Suy nghĩ hồi lâu, tôi nói với Phan lão quỷ, muốn ở chung với chúng tôi cũng được, nhưng ông phải phát thệ, trong thời gian chúng tôi ở Uổng Từ Thành, ông tuyệt đối không được hãm hại chúng tôi. Ông phải phát thệ tôi mới dám cho ông ở cùng. Nếu không ai dám ở cùng một con lệ quỷ áo đỏ, không chừng sẽ có lúc ông hút cạn dương khí trên người của tôi. Từ đầu phải là một đứa trẻ, đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý. Quỷ phát thệ còn giữ lời hơn con người rất nhiều, cho nên tôi mới phải yêu cầu như vậy. Sắc mặt của Phan lão quỷ chợt biến. Tôi cảm thấy lão quỷ này không chỉ có chủ ý hút cạn dương khí trên người của tôi, bởi vì lão ta đã đói khát đến mức độ sắp phát điên lên rồi. Tuy lão quỷ vẫn chưa trả lời, nhưng mà tôi cũng biết dương khí trên người của tôi sẽ biến thành sơn hào hải vị của đám quỷ hồn trong Uổng Từ Thành, cho nên tôi cần phải thúc ước lão ta. Được rồi, Phản vô tướng, ta xin dùng linh hồn để phát thệ. Lão quỷ đưa mắt nhìn tôi, bị ánh mắt lạnh lẽo của tôi làm cho khiếp sợ. Đương nhiên lão ta cũng hiểu tôi không phải là một kẻ hồ đồ. Lão ta ngước đầu nhìn đám mây đen đang tích tụ trên đầu. Có lẽ lão ta sợ bị thê phong khổ vũ rơi vào người làm cho đau đớn, cho nên lão quỷ đành phải phát thệ. Vậy thì đi thôi. Tôi cười nhạt, sau đó đứng dậy bước đi. Đi sau tôi là Sở Niệm Giao cùng với lão quỷ đang run rẩy lê từng bước. Cảm giác như lão ta đã sắp chết đói đến nơi. Nhưng mà đáng tiếc là đã là quỷ thì vĩnh viễn không thể chết đói. Sở Niệm Giao có lòng tốt đi sau dìu lão quỷ. Lão quỷ vội vàng nói một câu cảm ơn. Phan lão quỷ, trong Uổng Từ Thành có hiện tượng âm hồn cuốn nuốt lẫn nhau không? Tôi cất giọng hỏi nhỏ. Theo lý thường, sự hấp thu của âm hồn bị hạn chế. Vậy thì đây chính là thủ đoạn để nâng cao đạo hạnh của âm hồn. Đó chính là cắn nuốt lẫn đồng loại. Nhưng mà nơi đây là đại thành của âm phủ do Địa Tạng Bồ Tát sáng tạo nên, tôi hy vọng những chuyện đó không xảy đến, cho nên tôi mới hỏi một câu như vậy. Tôi nhận thấy sắc mặt của Phan lão quỷ chợt biến, lão ta nhỏ giọng nói, Không nên nhắc đến chuyện này, đây chính là ác sự. Trong Uông Tư Thành tuyệt đối không cho phép làm việc này. Một khi phát hiện ra lập tức bị tống vào 18 tầng địa ngục. Nhưng mà Phương Cương, cậu phải biết rằng mỗi một ngày đều có một âm hồn bị mất tích bí ẩn. Trong phệ hồn triều trạch không hề có âm binh đi tuần tra, quản giám. Chỉ có trời mới biết những âm hồn bị mất tích đó đã gặp chuyện gì. Lão quỷ nói đến đây thì yên lặng không nói nữa. Nghe lão quỷ nói như vậy, trong lòng của tôi chấn kinh. Xem ra trong Uông Tư Thành không hề thái bình. Không bao lâu sau, chúng tôi đi qua hơn chục con đường. Còn lão quỷ áo đỏ đi bên cạnh. Đám oán quỷ trong dãy nhà đất hai bên không dám tiếp cận chúng tôi. Nhưng có mấy con lệ quỷ áo đỏ mon men lại gần, bắt buộc tôi phải lấy kiếm gỗ đào ra vùng lên mấy đường. Mấy con lệ quỷ áo đỏ này sợ hãi, vội lùi lại. Chúng léo đẽo theo sau lưng chúng tôi một đoạn. Nhưng thế không thể làm gì được, cho nên cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Đột nhiên tôi dừng bước, phía trước không xa xuất hiện hai ngôi nhà được xếp bằng đá đen xì. Hai ngôi nhà này nằm ở cuối đường, bên cạnh một cái cây cổ thụ. So với những ngôi nhà đất khác, nó giống như là nhà lầu so với nhà lợp ngói trên dương gian. Chỉ nhìn vào kiến trúc của hai ngôi nhà này, tôi đã muốn ở rồi. Chắc chắn sẽ dễ chịu hơn những gian nhà đất rất nhiều. Phần lão quỷ, tôi có thể ở trong ngôi nhà kia không? Vừa hỏi tôi vừa chỉ tay về phía hai ngôi nhà đó. Có thể nhận thấy thần thái của phần lão quỷ đang tỏ ra quỷ dị. Lão ta đang quay đầu lại nhìn tôi. Sau đó lại quay ra nhìn ngôi nhà đá. Lão ta khó nhọc nói. Về nguyên tắc cậu có thể tùy ý ở. Có điều Phương Cương, tôi không khuyến khích cậu ở trong ngôi nhà đó. Trong hai ngôi nhà đá đó, một ngôi đã có âm binh ở rồi. Không nói đến độ lớn của ngôi nhà, loại vật liệu đá đen đó cũng có tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, cho nên nó là nơi cao cấp nhất trong Uông Tư Thành. Có thể ở được trong ngôi nhà đó đều là những hung hồn ác sát có đạo hạnh rất cao, đồng thời đã hoàn thành đủ định mức công việc được giao. Ngôi nhà còn lại đang bị chiếm giữ bởi một con lam y đang tiến hóa lên thành y quỷ. Nó được coi là vua của tất cả mọi âm hồn ở đây, không ai dám động chạm đến nó. Nó cư trú trong ngôi nhà đá đen đó, hàng tháng nó đều có bản lĩnh hoàn thành công việc được giao. Từ trước đến nay ngôi nhà đó vẫn để không, bởi không ai có đủ tư cách để ở, cho nên mới nói... Phần lão quỷ nói một câu đơn giản như vậy, nhưng tôi cũng đã hiểu ra. Tôi trầm ngâm một lát quay sang hỏi phần lão quỷ. Loại minh tinh này chỉ có ở phệ hồn triều trạch trong Uông Tư Thành mới sản sinh ra thôi sao? Phần lão quỷ gật đầu xác nhận, lão ta đưa mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Lão ta không biết tôi hỏi như vậy để làm gì. Vậy nếu như cướp đoạt của những âm hồn khác, phải chăng sẽ dễ dàng hoàn thành được nhiệm vụ? Vừa hỏi tôi vừa chăm chú quan sát ngôi nhà đá. Phần lão quỷ lập tức hiểu được ý của tôi, lão ta vội vã lắc đầu đáp. Không phải là như vậy, túi hồn và âm hồn đều có liên quan đến nhau ở một điểm. Âm hồn chỉ cần bỏ minh tinh vào túi hồn sẽ tự động ghi lại ký hiệu. Là ai tìm thấy đều có thể đưa mắt nhìn qua là biết. Cho dù âm hồn có bị hại, nhưng những thứ bên trong túi hồn vẫn có thể ghi những ký tự đặc biệt. Dùng loại minh tinh này để hoàn thành công việc, đó không khác gì là tự chọn cho mình một con đường chết. Vậy sao? Như vậy thì còn được. Tôi gật đầu trong lòng nhẹ nhàng đi không ít. Nếu như có thể tùy ý cướp đoạt minh tinh, như vậy thì không còn một chút công bằng nào nữa. Những âm hồn có đạo hạnh thấp chẳng phải sẽ bị những âm hồn có đạo hạnh cao hơn sát hại. Xem ra tôi không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Cũng chính là nói con lam y quỷ đang cư trú trong ngôi nhà đá kia không phải là do đi cướp đoạt để hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Tôi đang quay sang nói với sở nhiệm giao. Vẫn còn một ngôi nhà trống, chúng ta sẽ ở trong ngôi nhà đó. Sở niệm giao cùng với phần lão quỷ sợ hãi kêu lên. Phương Cường thiếu hiệp, như vậy chẳng phải đã chuốc lấy phiền phức hay sao? Còn làm y quỷ đó tính tình rất cổ quái, chúng ta nên tránh xa nó thì hơn. Hiển nhiên phần lão quỷ rất sợ con lam y quỷ đó, lão ta vội vàng nói. Trông điều bộ sợ hãi của ông kìa, chẳng ra dáng lệ quỷ áo đỏ một chút nào, cứ đi theo tôi là được rồi. Đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Tôi mỉm cười đáp. Việc này... Phần lão quỷ khuôn mặt trắng bệch, xem ra ông ta đang cảm thấy xấu hổ. Tôi không thèm để ý đến ông ta nữa, mà ra hiệu cho hai người tạm thời không đi theo. Một mình tôi bước đến ngôi nhà đá đen đó. Hành động của tôi khiến cho mọi người phải chú ý. Đám bạch y quỷ từ trong những ngôi nhà đất hai bên đường đều đổ xô ra. Đôi mắt của chúng nhìn tôi đầy vẻ thảm thuồng. Bên tai của tôi còn nghe thấy chúng đang thầm thì bàn tán. Chắc là chúng đang cho rằng tôi đang tự tìm cách chết vậy. Tôi coi như không hề nghe thấy, vẫn đi thẳng đến chiếc ngôi nhà đá màu đen. Một tay tôi đặt lên cánh cửa. Là kẻ cuồng đồ nào vậy? Các ngươi mà cũng xứng ở ngôi nhà này sao? Từ căn nhà đá phía bên phải truyền ra một giọng nói sắc lạnh. Sau đó cánh cửa được mở tung, một thân ảnh từ trong bay ra. Xung quanh tôi âm khí bắt đầu nổi lên dữ dội. Tôi quay đầu nhìn lại, bất giác ra đầu của tôi nóng ran, bởi con quỷ hồn này trông vô cùng nanh ác và dữ tợn. Đây là một con nam quỷ, thân hình của nó cao lớn, nó phải cao đến 2 mét. Nó đang bay cách mặt đất chừng 2 thước. Trên người của nó khoác một chiếc áo bào màu lam, một nửa chiếc áo đã chuyển sang màu xanh. Hiển nhiên con lam y quỷ này đang tiến hóa thành thanh y quỷ. Quỷ khí màu đen trên người của nó đang bốc lên cuồn cuộn. Trên chiếc áo của nó chỉ dính một chút bùn đất, so với đám bạch y quỷ đang xem náo nhiệt xung quanh còn sạch sẽ hơn nhiều. Xem ra cuộc sống của con lam y quỷ đang tiến hóa này có vẻ rất an nhàn. Khuôn mặt của con nam y quỷ này màu xanh, đôi đồng tử sáng lấp lánh, mái tóc dài gần 2 mét của nó cũng đang tàn phát ra những đạo quang màu xanh. Trên khuôn mặt của nó có đầy những chỗ vết thương lỗ chỗ. Nhìn kỹ con lam y quỷ này, toàn thân của tôi phải nổi hết cả da gà. Thật là đáng ghét, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của nó, tôi đã muốn đánh chết nó rồi. Húng hồ nó còn giơ những móng vuốt quỷ vừa dài vừa cong của nó định chộp vào người của tôi. Trông điều bộ của nó có vẻ như nó không định giết chết tôi, chỉ là muốn quăng tôi đi. Nhưng đó cũng coi là đang uy hiếp tôi rồi. Bên trên thành, đám âm binh chỉ cúi đầu nhìn xuống, chứ không thèm quan tâm. Xem ra chỉ những sự việc xảy ra chết người, khi đó chúng mới quan tâm đến mà thôi. Tốt đẹp thay cho uổng từ thành, một nơi vốn là nơi cư trú của những âm hồn bị chết oan chết uổng. Nhưng lúc này thì tôi đã hiểu ra, ở nơi đây không chỉ có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân, cho dù là bị ức hiếp, thậm chí có bị đánh chết cũng không ai thèm nhòm ngó tới. Người dám! Tôi hét lên một câu, thanh kiếm gỗ đào lập tức xuất hiện trong tay của tôi. Nhanh như chớp tôi đã quật vào thân hình của con lam y quỷ 9 nhát. Đồng thời một đạo lục đinh lục giáp chấn quỷ phù màu đỏ đã được tôi đánh ra. Miệng niệm động chú ngữ, tay còn lại thì bấm chỉ quyết. Một chuỗi tiếng động vang lên, âm hỏa bắn ra mù mịt. Những móng tay sắc nhọn của con quỷ bị kiếm của tôi liên tục chém, miệng tôi liền hô lên, cấp cấp theo luật lệnh. Bùng một tiếng, một đạo phù triện màu đỏ bốc cháy. Một luồng sức mạnh chấn quỷ rất khủng khiếp lập tức tàn phát, sau đó nhằm thẳng vào thân hình con lam y quỷ kia mà đánh tới. Một nửa thân hình con lam y quỷ bốc lên âm hỏa, nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất để dập lửa. Bản thân của tôi cũng bị dư chấn của đạo phù làm cho phải lùi lại mấy bước. Cổ họng của tôi cảm thấy mặn mặn, tôi phun ra một bụi máu tươi. Đám quỷ hồn đứng vây xung quanh kinh hoàng ré lên. Tiếp theo tất cả bọn chúng đứng bất động nhìn chằm chằm vào tôi. Còn lam y quỷ kia sau khi đã dập tắt được ngọn âm hỏa, một lần nữa thân hình cao to của nó lại bay lên, đôi mắt của nó lóe lên những tia hận thù. Một lát sau thân hình của nó từ từ hạ xuống đất, những móng tay sắc nhọn của nó đã thu lại. Nó chắp tay thì lễ rồi lạnh lùng nói với tôi, tên ta là Long Yêu Phổ, ngươi là ai? Tôi cười nhạt đưa tay lên lau vệt máu trên khóe mép, cất thanh kiếm gỗ đào vào trong vỏ. Tôi cũng chắp tay thi lễ rồi lại lạnh lùng đáp, ta là người sống âm dương sư Phương Cương. Trong bụng tôi thầm nghĩ, tên quỷ này họ Long, còn mẹ nó, cái họ của nó cũng oai ra phết. Phương Cương, người có đủ tư cách để trong ngôi nhà đó, xin cứ tự nhiên. Long Yêu Phủ nói xong lời này, thần thái trên khuôn mặt nanh ác của nó biểu lộ rất kỳ quái. Sau khi đưa mắt nhìn tôi, nó bay người vào trong ngôi nhà. Cánh cửa phòng đã đóng lại, cách tuyệt tôi ở phía ngoài. Tôi đứng ngẩn ngơ như bị hóa đá, đưa mắt nhìn ngôi nhà đá bên cạnh, nhất thời tôi không nói nên lời. Câu nói nóng lạnh bất thường chẳng phải là đúng như tên của Long Yêu Phủ này hay sao? Mới mấy phút trước còn định đánh chết tôi, mấy phút sau đã bảo tôi cứ tự nhiên. Đây là cái tính cách quỷ quái gì vậy? Đúng là lòng người khó đoán. Phương Cương đại nhân đúng là rất lợi hại. Phản lão quỷ chạy tới, lão ta đổi giọng xưng hô với tôi. Đám quỷ hồn xung quanh nhìn tôi bằng một ánh mắt khiếp sợ. Chẳng phải là như thế hay sao? Chẳng phải vừa rồi tôi đã tiếp mấy chiêu của con Lam y quỷ? Vốn dĩ tôi định dùng cách giết gà để dọa khỉ để lập uy, bởi nơi đây có quá nhiều quỷ hồn, trên người của tôi mang đầy dương khí. Đối với đám quỷ hồn mà nói, dương khí trên người của tôi là một thứ sơn hào hải vị, cho nên tôi cần phải tỏ ra oai lực để chấn nhiếp chúng. Mục đích của tôi là dẫn Sở Niệm Giao rời khỏi Uổng Tử Thành. Cơ bản không có hơi sức đâu mà đấu tâm đấu trí với đám quỷ hồn, cho nên nếu có cơ hội để thị uy, tôi không thể bỏ qua. Vốn tưởng rằng sẽ là một trận đấu đầy cam go, nào ngờ con Lam y quỷ Long yêu phủ kia không bắt nạt được, nó đã lập tức ngừng tay. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Kết quả là tất cả đám quỷ hồn đều tỏ ra khiếp sợ, đúng là một cảm giác vô cùng kỳ quái. Vốn dĩ muốn phản lão quỷ xưng hô với tôi là đại nhân như vậy, nhưng sau đó lại để mặc lão ta gọi tôi bằng tên. Nhưng mà lúc này thì khác rồi, lão quỷ đã tự gọi tôi là Phương Cương đại nhân. Tôi trầm ngâm một lát rồi xua tay nói với đám quỷ hồn, tất cả đều giải tán. Đám quỷ hồn đồng thanh vâng dạ một tiếng, sau đó bọn chúng ai về nhà nấy. Có lần đánh nhau với con Lam y quỷ vừa rồi, tôi có thể yên ổn trong ngôi nhà đó. Sau đó tìm cơ hội tìm hiểu mọi thứ xung quanh, tôi đã đặt ra kế hoạch dẫn Sở Niệm Giao rời khỏi Uổng Tử Thành. Ai thèm ở đây mà xưng vương xưng bá với đám quỷ hồn. Đại ca, anh không sao chứ? Sở Niệm Giao bước tới, cô ta lo lắng nhìn tôi mà hỏi. Cô nương này mục tiêu chú ý cũng không giống như những người khác. Phản lão quỷ chỉ chú ý tới thực lực của tôi, còn Sở Niệm Giao thì lại chú ý đến thân thể của tôi. So sánh với nhau đúng là khác một trời một vực. Không sao, tôi còn chưa kịp nói với cô, sức mạnh tự trị thương của tôi rất mạnh, chỉ cần không bị chết ngay lập tức, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe ngay. Đại ca nói dối. Sở Niệm Giao mỉm cười, hiển nhiên cô ta không tin lời nói của tôi. Đi, chúng ta đi vào trong nhà xem sao. Thấy Sở Niệm Giao tỏ ra không tin, tôi cũng chỉ biết lắc đầu cười, một tay đẩy mạnh cánh cửa, sau đó dẫn Sở Niệm Giao cùng phản lão quỷ bước vào trong nhà. Sau khi cả ba chúng tôi đã bước vào trong nhà, cánh cửa đã tự động đóng lại, cách tuyển với ánh sáng ở bên ngoài. Bên trong ngôi nhà đá là một vùng đen tối, trong âm dương nhãn của tôi, có ánh sáng hay không không quan trọng. Nếu như không có âm dương nhãn như vậy chẳng khác gì người mù trong đêm đen. Cần phải nói thêm rằng hiện tại thân tôi đang ở trong Uổng Tử Thành, nơi đây là âm gian, cho nên trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng đa sắc màu. Ví dụ như là vừa bước chân vào bên trong phòng, tôi đã nhìn thấy không gian đang tàn phát ra thứ ánh sáng màu xanh, còn có thể nhận thấy đồ gia dụng màu đỏ trong ngôi nhà, cùng với mấy chiếc lọ sứ màu ghi. Tóm lại, những đồ đạc ở đây mang đầy những sắc thái quỷ dị, ai lại đồ gia dụng trong nhà lại sơn màu đỏ. Nó giống như được sơn bằng một lớp máu tươi, trông rất thảm người. Bên trong ngôi nhà đó âm khí rất nặng, có vẻ như âm phong không ngừng thổi tới. Những trận âm phong thổi lên người tôi khiến cho tôi có cảm giác lạnh thấu xương. Âm trạch. Ngôi nhà đá này hoàn toàn được thiết kế theo kiểu âm trạch. Cũng đúng thôi, vốn dĩ ngôi nhà này được xây dựng cho quỷ ở cơ mà, đương nhiên phải thiết kế theo kiểu âm trạch. Ngôi nhà không hề có cửa sổ, chỉ có mỗi một lỗ động để chui ra chui vào, cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Cảm giác không khác gì là mình đang ở trong một ngôi mộ lớn. Tôi liền thở dài quay sang nói với phản lão quỷ. Nơi đây âm khí quá nặng nề, làm sao có thể ở? Trời ạ, Phương Cương đại nhân, nơi đây là phòng thượng hạng rồi. Nếu muốn ở nơi tốt nữa, có thể tới tiểu khu cung điện âm hồn giữa trung tâm của tòa thành. Ở đó chỉ có quỷ áo tím mới đủ tư cách để ở. Những quỷ hồn khác tuyệt đối không dám lai vãng. Đối với lão quỷ phản vô tướng này, đây đã là thiên đường của ông ta. Đương nhiên tôi và ông ta không hề có tiếng nói chung. Ý của ông nói là trong Uổng Tử Thành còn có nhiều nơi ở tốt hơn. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là có. Uổng Tử Thành rất rộng lớn. Hiện tại chúng ta mới chỉ ở ngoại vi của tòa thành. Chỉ có những lam y quỷ như Long Yêu Phủ mới có thể bá chiếm được ngôi nhà này. Nhưng mà càng tiếp cận khu trung tâm, những âm hồn lợi hại càng nhiều. Những ngôi nhà đá gần khu trung tâm đều là những con quỷ áo xanh chân chính chiếm giữ. Còn có rất nhiều những con quỷ áo tím cũng ở đó. Chính giữa khu trung tâm là một tòa cung điện âm hồn. Ở nơi đó đều là những quỷ hồn có cấp bậc từ áo tím trở lên. Không chỉ có vậy, hàng tháng chúng đều giao nộp một số minh tinh với số lượng rất khủng khiếp. Nếu không chúng sẽ bị đuổi khỏi cung điện âm hồn. Nghe nói cung điện âm hồn đang chuyển hóa, tốc độ ngưng kết của âm khí gấp hàng trăm lần những khu dân cư khác. Tất cả âm hồn đều muốn được ở những nơi đó, nhưng mà lực bất tòng tâm. Trong quần tử thành, thực lực mới chính là thứ cần thiết. Cho dù không hoàn thành được nhiệm vụ, bị đuổi ra khỏi nơi đó, chỉ cần có thực lực sẽ có ngày quay trở lại. Đại nhân không biết đấy thôi. Mỗi một ngày đều có rất nhiều oan hồn tiêu tán. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy lại nếu muốn giữ được mạng sống, cần phải có thực lực. Phản lão quỷ không ngừng liến thoáng giải thích, tôi cũng không ngắt lời của ông ta. Tôi lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút, vừa hút thuốc vừa thu nhận tin tức. Hiển nhiên trong uổng từ thành này vô cùng phức tạp, chỉ cần nghe qua những thông tin từ phần lão quỷ, tôi có thể cảm nhận được mọi phương diện ở nơi đây đều tiếp cận đến rất nhiều thế lực đen tối. Như vậy thì uổng từ thành phải là một thiên đường cho những người bị chết oan chết uổng, như Địa Tạng Bồ Tát nói hay không? Uổng từ thành là thiên đường ư? Theo như tôi nhận thấy hoàn toàn không phải là như vậy. Địa Tạng Vương sáng tạo ra cái không gian này để làm gì? Vì minh tinh ư? Chẳng phải ông ta phát thệ địa ngục bất không, thề không thành Phật đó sao? Đúng là nói suông, chỉ có quỷ mới tin được lời của ông ta nói. Tư duy của tôi bắt đầu bày bồng. Phản lão quỷ, ông tự chọn cho mình một căn phòng để ở đi. Tôi xua tay cắt ngang lời của ông ta. Cảm ơn đại nhân đã thu nhận, tôi chỉ cần một gian phòng nhỏ là được rồi. Phản lão quỷ lập tức ngậm miệng. Lão quỷ chỉ vào gian phòng nhỏ cuối cùng. Bên trong ngôi nhà này đã có rất nhiều phòng. Tôi đi một vòng để tham quan. Nơi đây tổng cộng có 5 phòng, 3 gian lớn, 2 gian nhỏ. Bên trong mỗi căn phòng đều có đầy đủ đồ dùng. Nói tóm lại ngủ nghỉ đều không có vấn đề gì. Phản lão quỷ chọn cho mình một gian phòng nhỏ nhất. Tôi gật đầu ra hiệu cho ông ta rời đi. Tôi và Sở Niệm Giao ở 2 gian phòng rộng nhất. Sở Niệm Giao tỏ ra có chút sợ hãi. Cô ta muốn tôi ở cùng một phòng, nhưng tôi đã cự tuyệt. Thực sự mà nói, Sở Niệm Giao rất đẹp. Tôi chỉ sợ rằng có lúc tôi sẽ mất đi sự khống chế mà làm những chuyện dại dột. Tôi tìm trong phòng của mình mấy cây nến. Sau khi châm nến lên, gian phòng đã sáng sủa lên rất nhiều. Tôi không còn cảm giác thấy âm lạnh nữa. Một người còn đang sống vậy mà lại ở trong âm trạch. Nếu không phải là tình thế bức bách, nhất định tôi sẽ chạy khỏi nơi đây. Đáng tiếc là nhập gia thì phải tùy tục. Sau khi thu dọn một hồi, bụng của tôi bắt đầu sôi lên rùng rục. Tôi vội gọi Phản lão quỷ tới để hỏi nơi lấy nước uống cho người sống. Phản lão quỷ nhìn tôi kỳ quái, một tay của lão quỷ chỉ về hướng đông. Nhánh sông Vong Xuyên chảy từ phía đông tới, nước ở nơi đó hỗn hợp với nước trên Dương Thế, cho nên người sống có thể uống được. Trước đây cũng có những người sống tới uổng từ thành, không có thức ăn, chỉ dựa vào nước sông để duy trì mạng sống. Cũng có người duy trì được hơn một tháng, nhưng cuối cùng thì cũng chết đói, chỉ có thứ nước uống mà không có đồ ăn, đương nhiên cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Tôi kinh hãi trợn tròn mắt lên nhìn. Trong truyền thuyết dân gian có nói đến, sông Vong Xuyên dưới địa phủ là một nơi vô cùng kinh sợ. Chỉ nói đến việc nước sông ở đây rất ô trọc, còn có rất nhiều những mảnh thi thể nổi trên mặt nước đỏ ngầu, giống như là máu vậy. Bên trên mặt sông còn có vô số cô hồn dã quỷ lụp lặn ở trên đó. Những cô hồn dã quỷ này đều chưa đi qua cầu Nại Hà, còn chưa uống canh mạnh bà. Nếu bị rơi xuống sông Vong Xuyên, phong hồn cần phải chờ đợi 1000 năm, khi đó mới được giải thoát, đồng thời có thể trùng phùng với cha mẹ vợ chồng từ kiếp trước. Đó mới chỉ là ghi chép trong cổ tịch về sông Vong Xuyên. Vậy mà lão quỷ này lại bảo tôi uống nước ở nhánh sông đó để dẫn đến uổng tử thành. Cái thứ nước đó có thể uống được hay sao? Tôi tỏ ra vô cùng hoài nghi. Phản lão quỷ, không phải ông đang đùa chúng tôi chứ? Nước sông Vong Xuyên người sống uống vào chẳng phải sẽ mất mạng hay sao? Chẳng lẽ ông đang muốn hãm hại chúng tôi? Tôi phẫn nộ nói lên với lão quỷ. Đại nhân, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Tôi đã nói rất rõ ràng là phân khúc của con sông đó. Nước của sông Vong Xuyên đương nhiên là người sống không thể uống, nhưng mà nước ở phân khúc thì lại khác. Nước ở đó trong vắt, nó hỗn hợp với nước ở trên dương gian, không có oán quỷ ở trong đó. Đó chính là một nguồn nước rất tốt. Người sống uống vào còn có thể hấp thu được một chút dinh dưỡng. Tuy âm khí có hơi nặng, nhưng có thể duy trì được sinh mệnh trong vòng một tháng thì không có vấn đề gì. Đương nhiên trong tình trạng không có thức ăn, cuối cùng thì cũng phải chết đói, chẳng còn cách nào khác. Phần lão quỷ cuống cuồng giải thích. Tạm thời tin ông, nhưng mà tôi cảnh báo cho ông, nếu dám nói dối tôi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi trợn mắt nhìn lão quỷ và đe dọa. Không dám đại nhân. Tôi còn muốn sống cùng đại nhân ở đây, tôi đâu dám nói dối. Hơn nữa chẳng phải là tôi đã phát thệ rồi sao? Phần lão quỷ khổ sở giải bày. Vậy cũng đúng, phải rồi. Diện tích trong ngôi nhà này rất rộng, có thể chứa được 100 quỷ hồn cũng không thành vấn đề. Tại sao trước đây những âm hồn không có nhà cửa không được tạm trú ở đây? Thật kỳ quái. Tôi đưa mắt nhìn phần lão quỷ cất tiếng hỏi. Đại nhân không biết đấy thôi, nơi đây không phải ai cũng có thể tùy tiện ở được cho dù có muốn hay không. Chúng tôi cũng không thể vào. Chưa nói đến ngôi nhà đá này, ngay cả những gian nhà lụp sụp hai bên đường, chỉ có những âm hồn có đủ tư cách mới có thể ở. Những âm hồn khác muốn vào nhà cần phải được chủ nhân cho phép. Nhưng mà với đẳng cấp của những oán quỷ, chúng làm sao dám cho một lệ quỷ lợi hại như tôi ở cổng. Cho nên tôi đành phải lê lết ngoài đường mà sống. Những ngôi nhà này đều được liên thông tới ý niệm của chủ nhân. Chỉ cần tâm niệm khẽ động, những ngôi nhà này sẽ biến thành một pháo đài kiên cố. Cho dù là âm hồn có lợi hại đến đâu cũng không thể nào phá nổi. Lão quỷ kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu. Tôi đã hiểu ra rồi. Hóa ra những ngôi nhà này vẫn còn có một công năng thần kỳ như vậy. Thà nào khi những âm hồn hoảng sợ, chúng lập tức trốn trong ngôi nhà đất đó, bởi vì nơi đó không ai có thể đột nhập vào được. Hóa ra là như vậy. Vậy thì ta ra lệnh đuổi phản vô tướng ra ngoài. Tôi thử nghiệm lão quỷ. Ôi, xin đừng đuổi tôi ra. Phản lão quỷ kinh sợ kêu lên nhưng đã muộn. Bùng một tiếng, một đạo lam quang đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào thân hình của lão quỷ. Lão quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng, cánh cửa lập tức được mở ra. Vù một tiếng, thân hình của lão quỷ đã bị đạo lam quang quẳng ra ngoài. Thân hình của lão ta lăn lóc trên đường phố. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra nó lại lợi hại đến như vậy. Tôi vô cùng chấn kinh nhìn về phía của phần lão quỷ. Có rất nhiều bạch y oán quỷ bay ra ngoài để xem náo nhiệt. Nhưng nhận thấy phần lão quỷ đang nổ khí xung thiên đang bỏ dậy. Chúng hét lên một tiếng rồi vội chạy vào trong nhà đóng sập cửa lại. Đại nhân, xin đại nhân đừng làm vậy với tôi. Ôi cha mẹ ơi, đau quá. Phản vô tướng hai tay ôm chặt vết thương, ông ta thảm thiết kêu lên. Được rồi, chỉ là ta muốn thử lực khu quỷ, không làm cho ông bị trọng thương đâu, mau vào nhà đi. Tôi vội vàng đáp, câu nói này cũng đồng nghĩa với việc tôi cho phép ông ta vào trong nhà. Đại nhân, xin đừng đùa như vậy, sẽ chết người, à chết quỷ đấy. Phản vô tướng thở dài, thân hình của lão ta là bay tới. Đúng lúc này thì cánh cửa đã được mở ra. Rất xin lỗi, vừa rồi ta muốn thử nghiệm một chút, xem ngôi nhà này có nghe theo mệnh lệnh của ta không. Cho nên lão quỷ đã biến thành vật thí nghiệm. Nhưng ta không ngờ được rằng, sức mạnh khu quỷ của ngôi nhà này lợi hại đến vậy, đã làm cho ông khổ rồi. Tôi cố nặn ra một nụ cười nói, không sao đâu đại nhân, chỉ xin đại nhân đừng thử nữa là được rồi, thực sự đau quá. Phần lão quỷ vội vàng lắc đầu đáp, được rồi ông nghỉ ngơi sớm đi, chẳng phải ông vẫn còn chỉ tiêu tháng này nữa sao? Tôi nghĩ ông không thể trốn mãi trong ngôi nhà này, còn phải tới phệ hồn triều trạch để mà kiếm sống nữa chứ. Tôi lạnh nhạt nói, đại nhân đúng là chu đáo, về việc này thông thường tôi sẽ nghỉ 3 hôm, sau đó tôi sẽ tới phệ hồn triều trạch 1 tuần. Sau khi trở về lại nghỉ 3 hôm. Lão quỷ gật đầu nói. Sắc mặt của lão ta đột nhiên có vẻ sợ hãi. Tôi nhận ra được điều đó. Có điều cũng không hỏi thêm, không còn nghi ngờ gì nữa. Phệ hồn triều trạch chắc chắn là một nơi vô cùng hung hiểm. Các âm hồn thám hiểm trong đó tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Thật không ngờ rằng Uông Tư Thành lại coi những âm hồn ở nơi đây như một đội quân cảm tử. Điều này khiến tôi vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà con người ta khi bước chân ra ngoài không thể không có lúc phải cúi đầu. Huống hồ hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ chính xác là như vậy. Có thể giúp được phàn lão quỷ một tay, như vậy đã là từ bi phát tâm. Tốt nhất là không nên quan tâm quá nhiều chuyện. Trước tiên phải tìm cách điều tra rõ ràng nơi này, sau đó nhanh chóng đưa Sở Niệm Giao trở lại dương gian, đó mới là việc chính. Trước lúc bắt tay vào việc, tôi cần phải lấp đầy cái dạ dày của tôi đã. Sở Niệm Giao, phàn lão quỷ, hai người lại đây, tôi đi lấy nước. Nhớ kỹ không được tùy tiện bước chân ra khỏi ngôi nhà này, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phàn lão quỷ, trong thời gian tôi không có ở đây, ông phải bảo vệ Sở Niệm Giao rõ chưa? Tôi dặn dò hai người, đại ca mau đi trở về nhé, ở đây tôi rất sợ. Sắc mặt của Sở Niệm Giao trắng bệch, cô ta lo lắng kéo cấu áo của tôi nói. Cô nương này quả thật là rất đáng thương, tôi thực sự thương hại cô ta. Phương đại nhân cứ yên tâm, tôi nhất định bảo vệ cô ta. Phàn lão quỷ trả lời dứt khoát. Thực ra chỉ cần hai người bọn họ cứ ở trong ngôi nhà này, sẽ chẳng ai có thể hãm hại được họ. Nhưng nếu vặn nhất vì một lý do gì đó bọn họ ra ngoài thì sao? Đây chỉ là phương pháp dự phòng của tôi mà thôi. Được rồi, tôi sẽ đi nhanh chóng trở về. Tôi xách theo mấy chiếc bình sứ được buộc với nhau bằng một sợi dây thừng, rồi bước chân ra khỏi ngôi nhà. Mấy bình nước này mà đổ nước đầy thì quá tuyệt rồi, còn phải tìm cách kiếm lấy một ít củi, nếu không thì làm sao đun được nước đây? Oái, tại sao trời lại âm u thế này? Vừa bước ra khỏi nhà, tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, tôi phát hiện ra mây đen đang ùn ùn kéo tới. Tình hình này chắc sắp mưa rồi. Đột nhiên tôi nhớ đến câu nói thê phong khổ vũ mà phàn lão quỷ đã nói. Xem ra mưa và gió dí địa phủ, đối với đám quỷ hồn mà nói, đó chính là sự dày vò của thiên nhiên. Nếu không thì lão quỷ đã không phát thệ để được ở cùng với chúng tôi. Có điều tôi cũng là người sống, đương nhiên không cần phải lo lắng đến thê phong khổ vũ. Trong bụng của tôi rất đói, nghĩ tới gói mì của lão quỷ bà đã cho, bụng tôi càng thấy đói hơn. Bất kể là loại phong vũ gì, trước tiên cứ đi lấy nước đã. Phàn lão quỷ không hề nói khổ vũ người sống có thể uống được, đương nhiên tôi cũng không thể mạo hiểm. Tốt nhất là đi tới chi nhánh của sông Vong Xuyên lấy nước. Những trận gió mãnh liệt bắt đầu nổi lên, những trận âm phong bên trong như có lưỡi dao. Tôi có thể nhận thấy tình trạng như vậy. Chỉ có điều những cơn gió này thổi trước mặt tôi thì lại tự động rẽ qua hai bên. Đây chính là thê phong ư. Quả nhiên rất đáng sợ. Tuy rằng những con dao trong âm phong không hủy diệt các âm hồn, nhưng nếu quất vào người chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Những âm hồn trong Uông Tư Thành quả là quá đáng thương. Thấy thê phong không làm hại gì đến tôi, trong lòng tôi đã yên tâm hơn rất nhiều. Xem ra người sống trong Uông Tư Thành cũng rất có lợi, mà tôi lại chính là người sống. Xách theo mấy chiếc bình, tôi đi về phía vị trí nhánh sông Vong Xuyên. Có lẽ do nguyên nhân thê phong khổ vũ sắp tới, trên đường không hề nhìn thấy một bóng âm hồn nào. Tôi ngước mặt nhìn lên bờ tường thành cao, đám âm binh ở đó cũng không có một mống nào cả. Tất cả bọn chúng đều đã đi ẩn nấp ở những căn phòng trên tường thành rồi. Nhất định thê phong khổ vũ đối với những âm hồn này đều có tác dụng. Nếu như tôi tranh thủ những cơ hội như thế này mà vượt tường thành bỏ trốn, liệu có thành công hay không? Không đúng, còn có trận pháp rất mạnh bao trùm lên toàn bộ tòa thành này. Cần phải tìm ra được sinh môn của trận pháp, như vậy mới có thể thoát đi. Chỉ cần thoát ra khỏi Uông Tư Thành, chúng tôi sẽ có cơ hội hoàn dương. Chẳng phải là ở dưới âm phủ còn có dương đạo hay sao? Vẫn còn phải tìm ra được thông đạo này. Đáng chết, còn có quá nhiều công việc phải làm. Hơn nữa công việc ngày càng khó khăn hơn. Tôi kinh ngạc kêu lên, đồng thời chân phải của tôi lùi lại mấy bước. Trước mắt của tôi ở một lối rẽ, đột nhiên xuất hiện một thứ khiến tôi phải giật mình. Mấy chiếc bình suýt nữa rơi khỏi tay. Trên tấm đá vì hè đường có một thân hình bê bết bùn đang bò lên. Có thể nhận thấy chiếc áo đỏ của nó dính đầy bùn đất. Dựa vào hình dáng của nó, có lẽ đó là một nữ lệ quỷ áo đỏ. Đột nhiên xuất hiện tình cảnh này, những trận âm phong đang thổi tới. Mái tóc đen của nó bay phất phơ trong gió, thực sự trông rất thê thảm. Con nữ quỷ phát ra tiếng kêu thống khổ, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Một ngọn dao trong gió đã cắm vào vai trái của nữ quỷ. Nó đang đau đớn và kêu lên. Từ một hướng khác lại truyền đến tiếng kêu đau đớn. Tôi quay đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng kêu, nhất thời da đầu của tôi tê dần, toàn thân phải rùng mình một cái. Ở một góc tối phía xa có một cái bóng đang đứng dựa vào vách tường. Cái bóng này thoạt đầu nhìn rất mơ hồ. Phải tập trung tinh lực để quan sát, tôi mới nhận ra một cảnh tượng khiến cho người ta phải rùng mình kinh sợ. Đây cũng là một con nữ quỷ áo đỏ. Nhưng khác với con nữ quỷ đang bò trên mặt đất ở điểm, đầu của con nữ quỷ này không nằm trên cổ. Trên cổ của con nữ quỷ này không hề có đầu, mà tiếng kêu đau đớn của nó phát ra từ cái đầu lâu đang được cầm ở phía trước ngực. Nếu nhìn kỹ còn có thể nhận thấy những sợi gân thòng lọng nối với cái đầu trên tay của nó. Con nữ quỷ đang dựa lưng vào bờ tường, có hai lưỡi dao trong thê phòng đã cắm vào người của nó. Cái đầu đang được bê trên tay đang rú lên từng hồi đau đớn. Vừa trông thấy tôi đang đi tới, con nữ quỷ lập tức gào lên. Vị đại nhân này, xin hãy cứu lấy tôi. Cầu xin đại nhân giúp cho tiểu nữ đáng thương, tôi đau quá. Lại thêm một con dao nữa cắm vào thân thể của nữ quỷ. Nó ngoác cái miệng đầy răng lởm chởm ra mà gào lên. Tôi bị cảnh tượng này làm cho nổi hết cả da gà. Trên một con đường âm u, có một con nữ quỷ đang ôm trên tay cái đầu của chính mình, đang kêu gào cầu cứu. Cảnh tượng này quả là đáng sợ, quá tàn nhẫn. Tuy tôi là một âm dương sư, đương nhiên thừa sức để đối phó với nó, nhưng không đại biểu cho tôi nhìn thấy cảnh tượng này mà không cảm thấy kinh sợ. Đại nhân, xin hãy cứu lấy tiểu nữ. Còn nữ quỷ đang bò trên đường nghe thấy động tĩnh, nó liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Thấy tôi giống như là một vị cứu tinh, nó liền vội vàng cất giọng cầu khẩn. Ôi con mẹ nó, tôi bị dọa đến định quay người bỏ chạy. Còn nữ quỷ đang ôm trên tay chiếc đầu lâu kia quá đáng sợ rồi. Nhưng mà con nữ quỷ đang bò lúc trước, cho dù tôi có nhìn thấy quá nhiều ma quỷ rồi, nhưng tôi cũng bị dọa cho suýt nữa thì lạc mất cả hồn. Trên khuôn mặt của con nữ quỷ này thủng lỗ chỗ, chính xác là như vậy, toàn thân là những lỗ thủng to bằng ngón tay, máu đen từ những lỗ thủng đó vẫn không ngừng trào ra. Điều kinh sợ nhất là khuôn mặt của nữ quỷ này bằng phẳng, không hề có mũi, ở vị trí mũi của nó chỉ có hai cái lỗ, quả là một khuôn mặt quá khủng khiếp. Cho dù là gặp ác mộng khủng khiếp nhất, chắc cũng khó mà tưởng tượng ra được lại có khuôn mặt đáng sợ như vậy. Con nữ quỷ này vừa cầu xin tôi và bò dần về phía tôi, có vẻ như những khớp xương trên người của nó đã bị rời ra. Động tác bò của nó không khác gì con nữ quỷ trong phim kinh dị. Không đúng, còn đáng sợ hơn nhiều trong phim. Không được lại gần đây. Tôi giống như là một con mèo bị giẫm trúng phải đuôi. Tôi vội vàng lùi lại, một tay rút thanh kiếm gỗ đào ra run rẩy chỉ vào nữ quỷ mà kêu lên. Khuôn mặt quỷ của nó quả thật là quá đáng sợ. Tôi không dám để cho nó tiến lại gần. Đại nhân, tôi biết đại nhân là người sống trong ngôi nhà đá màu đen kia. Tôi cũng biết đại nhân là người có bản lĩnh. Tôi tuyệt đối không dám làm hại đại nhân. Tiểu nữ sinh tiền bị bạn thân hại chết, ngay cả mặt cũng không còn nhận ra. Bạn tôi đã thông đồng với chồng tôi để hại tôi. Cho dù tôi có phải chịu trăm ngàn khổ nhục, tôi cũng muốn được tận mắt nhìn thấy đôi nam nữ kia phải xuống địa ngục. Tôi phải chờ đợi trong uồng tử thành này. Nhưng mà tháng trước tôi không hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Tháng này bị trừng phạt thật là quá khổ. Đại nhân, một lát nữa sẽ có khổ vũ. Những kẻ thống khổ như chúng tôi đã bị dày vò tả tơi, khó mà chịu được. Đó là nỗi khổ dày vò lớn nhất đối với linh hồn. Đại nhân xin thương xót cho tiểu nữ. Chỉ cần đại nhân cho tiểu nữ ở cùng, thì phòng khổ vũ sẽ không làm hại được tiểu nữ. Tiểu nữ đã mãn nguyện lắm. Con nữ quỷ vừa bò lết tới vừa cất giọng thảm thiết van cầu. Đại nhân, tôi bị mẹ chồng vô lương tâm hãm hại chết. Con nữ quỷ đang bê cái đầu trên tay học theo cách van cầu của con nữ quỷ đang bò cất giọng kể khổ. Khóe mép của tôi giật giật. Không phải là tôi không muốn giúp hai nữ quỷ này, chỉ là hình tượng của chúng trông quá đáng sợ. Chỉ cần nhìn một cái, một luồng khí lạnh đã sộc lên tận óc. Đồng dạng là quỷ nhưng mà hình tượng này thật quá đáng sợ. Chỉ cần nhìn thấy Sở Niệm Giao, sau đó lại nhìn hai nữ quỷ này, tôi đã không nỡ nhìn nữa. Vậy thì ngươi hãy đặt chiếc đầu vào cổ đi. còn ngươi dùng mái tóc che đi khuôn mặt, đừng để cho ta phải nhìn thấy. Sau đó hãy lại gần ta cách chừng 2 mét, nhớ là không được tiếp cận gần ta. Tôi không thể nhẫn tâm đứng nhìn hai con nữ quỷ, hơn nữa tôi là người sống. Trước khi tôi còn chưa chết, ngay cả hai kẻ tiếp dẫn kia cũng không dám sát hại tôi. Điều đó chứng tỏ rằng hai con nữ quỷ đáng thương này cũng không dám sát hại tôi. Cũng giống như là Long Yêu Phủ, nó cũng chỉ dám đối lại với tôi vài chiêu. Nếu tính như vậy, lũ quỷ hồn ở đây đều không dám làm hại tôi, cho nên tôi mới dám cho chúng đi theo. Cảm ơn đại nhân. Hai con nữ quỷ thấy tôi nói như vậy thì mừng rỡ, chúng vội vàng khấu đầu bái lại tôi. Con nữ quỷ bê đầu trên tay có vẻ thuận lợi, nó quỳ xuống đất rồi đặt chiếc đầu lên cổ. Tôi nhìn theo mà run lên kinh sợ. Theo lời căn dặn của tôi, con nữ quỷ sau khi lắp cái đầu trở lại cổ, nó dùng hai tay giữ lấy đầu rồi bước tới cách tôi chưa đầy 2 mét để đi cùng với tôi. Con nữ quỷ đang bò dùng lược chải mái tóc về đằng trước để che đi khuôn mặt, sau đó nó bò theo ngay phía sau lưng của tôi. Tôi hỏi nó tại sao không đứng dậy mà đi. Nó nói rằng làm như vậy sẽ vơi đi cảm giác đói khát. Tôi chẳng còn biết phải nói thêm gì nữa. Cứ như vậy, hai con nữ quỷ đáng thương với hình tượng vô cùng khủng bố, một đi một bò ngay bên cạnh tôi. Thề phòng mỗi khi thổi tới trước mặt tôi đều rẽ qua hai bên, đương nhiên không tiếp xúc được với thân hình của hai nữ quỷ, miễn trừ cho chúng bị hành hạ khổ sở. Còn tôi thì lại thê thảm rồi, bên cạnh mình có hai nữ quỷ đáng sợ như vậy, thực sự không tự tại một chút nào cả. Sau khi mấy lần rẽ trái rẽ phải, trước mắt của tôi cũng hiện lên một con sông. Con sông này không rộng lắm, cũng không sâu lắm, chỉ khoảng chừng 2 mét. Nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Dòng sông đang chậm chậm chảy, có vẻ như thực sự có thể uống được. Sau khi cẩn thận quan sát một hồi, quả nhiên không hề có một âm hồn nào dưới đó. Bấy giờ tôi mới yên tâm. Trước tiên tôi lấy nước rửa sạch sẽ mấy cái bình. Hai con nữ quỷ ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng tôi đã từ chối. Nói đùa gì chứ, hai con nữ quỷ này mà động vào bình nước, thử hỏi ai còn dám uống nữa đây. Lời từ chối của tôi khiến cho hai con nữ quỷ tỏ ra buồn bã. Sau khi đã rửa sạch mấy chiếc bình, tôi cúi đầu xuống uống thử một ngụm. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc theo cơ thể. Bất giác tôi rất mừng rỡ, quả nhiên nước không có vấn đề gì. Tôi vội vàng lấy đầy mấy bình nước, sau đó nút thật chặt lại rồi quay người bước trở về. Hai nữ quỷ vẫn bám sau tôi với một khoảng cách không gần không xa. Những giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, những giọt mưa đập xuống mặt đường tạo nên những bong bóng nước. Tôi kinh ngạc ngửa cổ nhìn lên, chỉ thấy những giọt mưa to bằng quả trứng chim bồ câu từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ đây chính là khổ vũ mà đám quỷ nói tới? Những giọt mưa này hàm chứa bên trong rất nhiều âm khí, mà thể tích của những giọt mưa này cũng lớn. Nó chỉ nhỏ hơn những hạt mưa đá trên dương gian một chút. Nếu những giọt mưa này mà rơi vào người của đám quỷ hồn thì sao? Thảo nào mà chúng sợ thê phong khổ vũ đến như vậy? Tôi phát hiện ra lúc này hai con nữ quỷ chỉ cách tôi chừng 1 mét, nhưng tôi không hề trách mắng chúng bởi tôi biết chúng rất sợ khổ vũ. Ngước mắt nhìn lên, quả nhiên khổ vũ không hề rơi vào người của tôi, cách đầu tôi chừng khoảng 2 mét. Những giọt mưa tự động bắn sang hai bên, đương nhiên không hề làm cho hai nữ quỷ bị thương. Coi như chúng đã gặp vận khí tốt, còn tôi thì vừa đi vừa run. Đừng nói là âm dương sư không hề sợ quỷ. Cho dù là Thế Vô Song Phương Đạo Hoa, chính là sư phụ đã tiên du của tôi, nếu như bất thình lình gặp hai con quỷ có bộ dạng kinh khủng như vậy, có lẽ cũng không giữ được sự trấn tĩnh. Không nói đến quỷ, nếu bên cạnh bạn là một người với một hình dạng kỳ dị như vậy đang đi bên cạnh, tôi đảm bảo rằng bạn có một cảm giác cũng rất sợ hãi. Lại là mưa đen, chỉ là những giọt mưa đen ở đây quá lớn, hơn nữa còn rất nặng. Những giọt mưa này rơi xuống mặt đường còn để lại một lỗ lõm sâu hoắm. Nếu như những tấm đá lót đường này mà làm bằng đậu phụ, e rằng nó sẽ biến thành bùn mất rồi. Tôi nhìn thấy hai nữ quỷ này nhìn vào những giọt mưa mà thân hình của chúng không ngừng run lên bần bật. Đừng lại gần tôi quá, đứng cách xa tôi một chút. Tôi vội kêu lên, bởi vì con nữ quỷ bê đầu có lẽ vì quá sợ, hai tay của nó buông ra, có vẻ như nó đang muốn ôm chặt lấy tôi. Vấn đề là động tác của nó vô cùng đáng sợ. Cái đầu lâu không giữ được nữa lập tức rơi ra khỏi cổ. Công may là còn mấy sợi gân níu giữ. Cái đầu lâu đó vắt vẹo ngay trước ngực của con nữ quỷ, trông không khác gì một quả lắc của chiếc đồng hồ cổ, trông rất đáng sợ. Một con nữ quỷ với hình dạng như vậy mà nhào đến bên tôi kinh sợ hét lên bảo nó tránh ra. Con nữ quỷ hình như đã phát hiện ra bộ dạng đáng sợ của nó lúc này, nó lập tức dừng lại. Hai tay của nó vội bê cái đầu đặt lên cổ rồi dùng hai tay đỡ lấy. Khốn kiếp, tôi chỉ muốn đạp cho nó một cái để tránh xa tôi ra. Nhưng mà đã đáp ứng giúp chúng tránh nạn rồi cho nên tôi đành phải giúp chúng. Nếu cô còn để cái đầu rơi xuống một lần nữa thì đừng trách tôi bỏ mặc cô đấy. Tôi vội uy hiếp con nữ quỷ một câu, tránh để cho tôi phải kinh sợ thêm lần nữa. Đột nhiên toàn thân của tôi lạnh toát. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại. Tôi phát hiện ra con nữ quỷ đang bò đang túm vào mắt cá chân của tôi. Buông tay ra. Tôi lập tức nhảy vọt người ra xa, kiếm gỗ đào trong tay chỉ thẳng vào mặt của nữ quỷ. Bất ngờ bị cách tôi khá xa, những giọt mưa đen lập tức quất vào người của con nữ quỷ này. Nó liền hét lên đau đớn. Điều bộ của nó trông vô cùng thê thảm. Phải chăng người đang định hút dương khí của ta? Nói mau. Tôi liền trợn trừng mắt lên nhìn con nữ quỷ, thanh kiếm gỗ đào vẫn đang chỉ thẳng vào người của nó. Đại nhân, xin cứu mạng, tôi không dám. Vừa rồi tôi đã không khống chế nổi cám dỗ cho nên mới... Xin cứu mạng, tôi thật sự không dám nữa. Mái tóc dài bết đất vẫn còn đang che đi mất khuôn mặt đáng sợ của con nữ quỷ. Nó lăn lộn kêu khóc trên mặt đất. Một giọt mưa đen rơi vào người của nó, thân hình của nó bốc lên khói đen. Thì không phải là những đòn chí mạng, nhưng đau đớn thì không thể tránh khỏi. Con nữ quỷ một tay ôm đầu, nó vừa kêu lên thảm thiết vừa bay tới gần chỗ của tôi. Thì nó không hề có ác ý, cho nên tôi cũng không quan tâm đến hành động của nó. Con nữ quỷ ôm đầu kêu lên đau đớn, có vẻ như nó rất sợ bị tôi đuổi đi. Tôi đưa mắt nhìn con nữ quỷ đang lăn lộn trên mặt đất và lạnh lùng nói. Người lấy oán báo ân, ta không cần phải thương xót cho loại quỷ quái như người nữa. Dù sao thì ngươi cũng không thể chết được. Đây là ngươi tự làm tự chịu, hãy nhận lấy sự trừng phạt đi. Vừa rồi nó đã công kích tôi để hút lấy dương khí, bởi vì trong mắt của chúng, dương khí của tôi là một thứ sơn hào hải vị, nhưng mà vì hành vi của nó thì không thể tha thứ được. Đại nhân cứu ngươi ư? Tôi gần giọng nói. Con nữ quỷ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nó cất giọng van cầu. Ngươi đừng có đi theo ta, nếu không đừng trách ta khách sáo. Thanh kiếm gỗ đào trên tay của tôi uy hiếp không cho nó tiếp tục bỏ tới. Bên cạnh tôi con nữ quỷ ôm đầu, toàn thân của nó không ngừng run lên bần bật. Hiển nhiên là nó rất sợ thanh kiếm gỗ đào của tôi. Thi phong khổ vũ mỗi lúc một dữ dội hơn, bỏ mặc lại con quỷ đang bò lê trên mặt đất. Một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay xách mấy bình nước. Tôi quay người rời đi, bên cạnh tôi là con nữ quỷ đang bước đi siêu vẹo. Thấy tôi cương quyết bỏ mặc con nữ quỷ kia, con nữ quỷ này sợ hãi vẫn giữ luôn khoảng cách 1 mét đối với tôi. Chắc nó sợ tôi hiểu lầm nó định hút dương khí trên người của tôi. Đi được mấy đoạn đường thì đột nhiên tôi đứng sững lại. Phía trước mặt tôi là một con nam quỷ đã bị mất đi một nửa khuôn mặt. Nó đang đi về phía của chỗ tôi, vừa kêu la thảm thiết, vừa cầu xin giúp đỡ. Con nam quỷ này trông còn thê thảm hơn cả hai con nữ quỷ kia. Khuôn mặt của nó chỉ còn lại một nửa, sương mặt trắng hếu của nó lộ ra cả ngoài. Trên người của nó máu tươi không ngừng chảy xuống. Chiếc áo đỏ trên người của nó dính đầy bùn đất và máu tươi. Trên người của nó còn có mấy vết thương rất lớn. Mấy đoạn xương gãy lòi cả ra ngoài áo, nó chỉ có một mắt. Lúc này trên khuôn mặt của nó vừa biểu lộ sự thống khổ, vừa biểu lộ vô cùng nanh ác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.